Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, hàng giá trị con người. Minh Mị cũng không rõ tự bản thân một đời làm sao có thể có nhiều như vậy loạn thất bát tao ràng. Buộc, nàng luôn luôn cho rằng ca ca mới là lớn nhất trở ngại. Kết quả đối phương lại dễ dàng buông tay. Có lẽ bởi vì nàng quả thật vì thế nỗ lực rất nhiều. Thành công thời điểm đã vô kinh vô hỉ, cũng có lẽ là hắn đến cùng coi trọng nàng, tựa như bản thân coi trọng đoạn này huynh muội cảm tình thông thường. Cuối cùng lui một bước trời cao biển rộng, mà cùng Đế Tuấn ở Tinh Phồn Trai đêm hôm đó, vốn là một hồi trò khôi hài. Hai phương đều không tình nguyện, ai cũng không thiếu chịu tội, giống như cũng chưa nói tới chiếm tiện nghi, hắn bẩn của nàng trong sạch. Nàng bị hủy của hắn giang sơn, lúc này hắn xấu hổ, nàng bù lại, vì cũng là tam giới. Chỉ là nàng lại được này sóng gió, lại rất sợ sóng gió sau nên như thế nào tự chỗ. Hương điều tốt lắm, bọn họ đi cửu trùng thiên giết địch, ta liền đi một chuyến Phượng Lân Châu. Đêm này đó hương liệu dung nhập tứ hải, thuận tiện giải chỗ kia đóng băng họa, long long tóc. Như là muốn đem này suy nghĩ nhất tịnh thu hảo, lại không muốn nghĩ, ta đây liền ở lại trong cốc, chờ ngươi trở về, thuận tiện giúp ngươi xem rồi cái kia tiểu yêu tinh. Ali chỉ ngoài cửa sổ một bên. Minh Mị tự nhiên biết nàng nói là ai, Nguyễn Sắt Sắt phu vạ biệt uyển không đi, đại gia vội vàng chính sự, đã nhiều ngày cũng không lo lắng nàng, nàng tính cái gì yêu tinh, hừ một tiếng. Minh Mị ghen tuông lý còn mang theo một chút ngọt, đợi đến sự tình kết liễu, nàng cũng không thể còn lại thôi ngọc, hẳn là nhường Đế Tuấn cái kia vương bát đản bán một cái nhân tình cho ta. Thu nàng, lúc trở về vừa vặn gặp thôi ngọc, nam nhân phía sau đi theo nhất tiểu đội âm binh, xem ra là muốn xuất phát đi cửu trùng thiên hiểu rõ. Đi đến bên người nàng, thôi ngọc rất ít lạnh mặt, nhưng là nhắc tới đến Đế Tuấn. Liền hận hàm răng ngứa, không có gì biện pháp khác sao, phải muốn giúp hắn, thản nhiên cười, Minh Mị chủ động dắt tay hắn, như là cái hiền lành tiểu thê tử đang an ủi trượng phu. Ta biết ngươi không đồng ý, nếu là chỉ vì ta bản thân đương nhiên không cần quản hắn. Mà ta sợ này lão thần tỉnh sau mắng ta là họa thủy đâu, bọn họ thế nào không dám đi mắng mộng ma. Thế nhân bắt nạt kẻ yếu. Biết rõ nàng cũng là thụ hại nhất phương, khả chịu tội lại giao cho nàng một nữ nhân, thật thật đáng giận, như ai dám nói ngươi nửa không tự, ta liền đem của hắn hồn câu, quả nhiên có Thái Sơn phủ thủ phán tư thế. Minh Mị kém chút đã quên, nàng phu quân ở nhân gian là tể tướng, đến Thái Sơn phủ vẫn là tể tướng, lại một người dưới vạn nhân phía trên, lại không cần làm người cô đơn. Có năng lực gặp may danh lợi song thu, còn có như vậy cái tuấn tú thế tử, quả thực là chuyện tốt đều chiếm toàn, trong lòng cân bằng, miệng liền ngọt, mềm yếu hoán một tiếng, tướng gia, kia chúng ta thôi phủ gặp, kêu tướng công, thôi ngọc cũng không phải là tốt như vậy dỗ. Tưởng một câu danh hiệu liền đem hắn đuổi rồi, không có cửa đâu, hắn còn nhớ rõ bản thân tiểu thế tử ở trên giường khi có bao nhiêu lạc lạc. Nguyễn cổ họng kêu tướng công thời điểm dễ nghe nhất, híp mắt nhi chờ nàng gọi, đã thấy trước mắt nữ tử mặt đỏ đến cổ, thôi ngọc, cười đem nàng lãm tiến trong lòng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, thế tử gọi trượng phu thiên kinh địa nghĩa, ngươi sợ cái gì, đây là trong viện, bên cạnh còn có người đâu, trong viện như thế nào? Từ trước ở trong sân chúng ta không tổng là như thế này sao? Ngoặc kép chấm chấm, thôi ngọc ý cười chưa giảm, ngẩng đầu thời điểm thấy đối diện đứng nữ tử, như trước không biết là giữa ban ngày ban mặt cùng thê tử nói vài câu tâm tình có cái gì sai. Phía sau âm binh ngoan ngoãn cúi đầu, mà Nguyễn Sắt Sắt tác hoàn toàn bị bỏ qua, nàng thậm chí cảm thấy nam nhân là cố ý như vậy kích nàng. Hảo kêu nàng biết khó mà lui, nhẹ nhàng ở Minh Mị trên môi ấn cái hôn. Thôi ngọc cũng không nháo nàng, đường đường chính chính dặn, chính ngươi cẩn thận, ta rất nhanh sẽ trở về, hảo, ta chờ ngươi, gật gật đầu, vợ chồng hai người thế này mới lưu luyến không rời tách ra. Đãi Thôi Ngọc đi rồi, Nguyễn Sắt Sắt bỗng nhiên kêu ở Minh Mị, Tứ Đế Cơ quay đầu lại đi, đối diện nữ tử sắc mặt thập phần kém, như là ở bình giấm chua Lý Phao quá, đều tái rồi, nhíu nhíu mày, các nàng thật sự không phân thuộc, tự Thôi Ngọc trở về hai người cũng chưa nói quá một câu nói. Hôm nay đối phương chủ động tiếp lời cũng không biết là muốn làm cái gì. Cô nương muốn cùng ta cáo biệt sao? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có này một cái khả năng. Đi cửu trùng thiên là đại sự. Nguyễn Sắt Sắt sẽ không như thế không ánh mắt theo Thôi Ngọc. Không lý do khiến người chán ghét phiền. Huống chi đến lúc đó vạn nhất thực cố không lên nàng. Thực ra chuyện gì? Chẳng phải là vừa vặn xưng người khác ý. Đế Cơ hiểu lầm, như muốn cáo biệt, cũng là cùng Thôi Ngọc, ta cùng Đế Cơ không như vậy thâm giao tình, một chút liền bật cười. Minh Mị đẹp mắt, cười rộ lên liền đẹp hơn, càng là kia ánh mắt, thủy quang liễm diễm, cùng tu la giới này không có hôn nữ tử hoàn toàn không giống với. Tam sinh thạch lý tình duyên nhiều, cho nên ánh mắt nàng trời sinh sẽ câu nhân, khó trách cầu đế tuấn thần hồn điên đảo, say rượu loạn. Tính, chỉ là, Thôi Ngọc cùng cô nương sợ cũng không có như vậy thâm giao tình đi, thế nào không có. Ta cùng với hắn ở tu la giới xuất sinh nhập tử. Đế Cơ vào lúc ấy đang làm cái gì? Cùng thiên quân đại nhân điên loan đảo phượng sao? Trên mặt cười phút chốc ngừng trụ, Minh Mị biết nàng ý định lấy chuyện này chạc bản thân. Trong lòng tuy rằng khó chịu, khả trên mặt lại không chịu thua. Xuất sinh nhập tử, cô nương không khỏi có chút cất nhắc bản thân, bất quá chính là cho nhau lợi dụng thôi. Hắn đáp lại đến ngươi đi ra ngoài, ngươi giúp nàng tìm phiếu khách luyện ngưng hồn, thân thể của ta là không rõ ràng. Cô nương tâm tư cũng không tất liền sạch sẽ như vậy, Thôi Ngọc cho nàng tín thượng đã sớm nói rõ. Ràng, nàng tin hắn, đương nhiên sẽ không bị Nguyễn Sắt Sắt nói mấy câu đả đảo. Đế Cơ đã biết, vậy nên minh bạch, không có ta giúp hắn ngự hồn, hắn cũng không có biện pháp cùng ngươi ở trong này nói chuyện yêu đương, thấy nàng như thế rõ ràng. Nguyễn Sắt Sắt mười ngón hung hăng bấm vào lòng bàn tay. Nàng đương nhiên cũng nghĩ tới Thôi Ngọc hội nói cho nàng. Nhưng là sự tình bãi ở trước mắt thời điểm, trong đầu khó tránh khỏi hội hiện ra nhân gia vợ chồng hai người nói lời này khi tình cảnh. Hắn êm tai nói tới, nàng lặng lặng nghe, bản thân từ đầu tới đuôi chính là cái chuyện xưa bên trong con hát. Làm người làm đồ cưới, bác nàng cười, hắn cùng ta nói chuyện yêu đương có vấn đề gì không? Chúng ta vốn là vợ chồng, Nguyễn cô nương, người giúp hắn ngưng hồn, cùng hắn sấm tu la giới là không sai, nhưng là ta cũng cùng hắn cùng nhau đau quá này đau xót. Mà ngưng hồn thuật, là Thôi Ngọc dựa vào ta đưa đến tu la giới tinh quang mới luyện thành, việc này. Ta biết, ngươi biết không, ngoặc kép chấm chấm, hắn có với ngươi giảng quá sao? Ngươi sợ là ngay cả hắn khi nào thì hội ngự hồn đều không rõ ràng đi, bị nàng nói mấy câu hỏi á. Khẩu không trả lời được, Nguyễn Sắt Sắt ở giờ khắc này rốt cục minh bạch như thế nào tự rước lấy nhục. Ngươi cũng chỉ dám ở hắn đi rồi xúi dục, thật sự là bản sự, Minh Mị mặc kệ nàng, xoay người liền rời đi, chỉ là trong lòng đến cùng khổ sở, oán hận chỉ có thể hờn dỗi. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân muốn cùng như vậy lai lịch không rõ nữ tử lãng phí võ. Mồm, nàng cùng Thôi Ngọc thế nào? Cùng ngoại nhân có quan hệ gì? Nguyễn Sắt Sắt tính kia căn hành. Muốn nhảy ra chỉ trích của nàng không là, biến thành nàng ngay cả cùng đối phương đấu võ mồm đều cảm thấy là hàng giá trị con người. Hết chương.